Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bây giờ lại còn phải bán em gái tôi. Hiện tại hại tôi biến thành như vậy, lại còn dám gọi điện thoại tới để làm loạn à? Đừng nói lời khó nghe như thế. Không phải em cũng rất thích như thế sao? Đừng tưởng là anh không biết em thích Đỗ Phủ Lãng. Nếu không, em cũng không muốn ôm chuyện của hắn vào người. Mà nói đi nói lại, nếu như có thể thật sự bán em đi được, thật sự, tôi cũng không biết là em hay là cậu ta tự mình phải chịu thiệt đây. Tống Ninh Ninh nổi giận mắng, đột nhiên đang ngồi trên ghế salon đứng lên. Tốt nhất, anh nên giải thích rõ ràng cho tôi là anh có ý gì mà tôi lại kém cỏi như thế sao? Không có, em rất khỏe. Trừ bỏ không hết trang điểm, nói chuyện hơi thô lỗ một chút. Đối với người khác thì không biết nhẫn nhịn, thì còn lại là điểm tuyệt đối. Tống Tĩnh Ninh, cái tên eo là nhà anh không muốn sống nữa rồi sao? Cô tức giận đến nỗi muốn dậm chân mạnh mấy cái. Nhưng do đang đi trên đôi chân là một đôi giày cao gót, khiến cho chân cô bị trẹo một cái. Đáng chết, không có việc gì bắt tôi đi cái loại giày rách nát này làm gì? Cô cúi người xuống cởi giày, ném sang một bên. Tôi không giết anh một trận, tôi không phải là Tống Ninh Ninh. Mẹ nó, để cho tôi trở lại, tôi lập tức đập anh một trận. Em phải trở về đâu? Một giọng nói lạnh lùng chen vào. Trở về đánh. Nhìn thấy người đàn ông xuất hiện trước mặt, thiếu một chút nữa, Tống Ninh Ninh bị sặc nước miếng của chính mình. Ánh mắt Đỗ Phủ Lãng bình tĩnh nhìn cô. Tai họa. Cô sững sờ bật thốt lên. Đều là do cái tên anh trai eo là kia của cô, khiến cho cô quá mức tức giận mà quên đi sự hiện diện của anh. Anh cúi thấp người xuống, nhìn đôi giày bị cô mới vừa quăng sang một bên kiểm tra một hồi. Có thể đi vào chân không? Cô bĩu môi, di động đôi chân trần. Ninh Ninh. Mặc dù anh không nâng cao âm lượng lớn hơn, nhưng nghe những lời này vào tai Tống Ninh Ninh như có một chút cảnh cáo. Cô không tình nguyện ngồi xuống trở lại vị trí của mình, nhưng chưa vội đi giày vào chân. Cô ấy rất tốt. Đỗ Phủ Lãng tiếp nhận điện thoại trong tay cô, nói chuyện với Tống Tĩnh Ninh ở đầu dây bên kia. Trước kia anh gọi điện tới, thì cô ấy cực kỳ thục nữ và cũng rất tao nhã. Ở một nơi khác, Tống Tĩnh Ninh nghe xong không nhịn được mà nhăm nhở cười lăn lộn. Thật là xin lỗi, chỉ là tôi có lo lắng, nó sẽ khiến cậu gặp phiền toái thôi. Yên tâm đi, chắc chắn sẽ không cho cô ấy có cơ hội làm như thế đâu. Giọng nói của anh tràn đầy sự tự tin. Nghe cậu nói như thế thì tôi yên tâm rồi. Tống Tĩnh Ninh lại cười to. Xem ra Ninh Ninh gặp được cậu giống như là chuột gặp phải mèo rồi. Tôi không có hứng thú với mèo. Nhưng còn về phía Ninh Ninh, chắc chắn cô ấy cũng không muốn anh so sánh cô ấy với chuột đâu. Đỗ Phủ Lãng nhàn nhạt nói. Nhân viên của tôi đang còn chờ tôi cuộc họp đây. Cúp máy trước. Khi nào có cơ hội thì nói chuyện sau. Tống Ninh Ninh nhỏ giọng mắng, nhìn anh cúp điện thoại. Cái tên eo là kia, nói tôi là con chuột. Không có, em bình tĩnh một chút đi. Đỗ Phủ Lãng nhìn cô cảm thấy buồn cười. Đi ra vào. Cao. Không cao. Anh liếc sang cô nhìn một cái. Em không thấy là bác sĩ Lý và bác sĩ Trần đang nhìn em sao? Đến lúc này Tống Ninh Ninh mới chú ý trong phòng nghiên cứu phát triển nhân viên. Tất cả đang cố gắng nén cười nhìn cô. Cái tên eo là chết tiệt. Cô lẩm bẩm. Anh ta lại đến làm loạn gì đó. Nếu như em có thể học được đức tính nhẫn nại, cho dù anh ta có nói gì chăng nữa, em cũng sẽ không cảm thấy tức giận nữa đâu. Không phải nói hay như anh, thì sẽ không tức giận. Cô bĩu môi. Tập đoàn Sinh Kỹ, từ trên xuống dưới đều là hiền tài. Cô còn tưởng bản thân mình ở trong này sẽ không được hợp cho lắm. Nhưng trải qua mấy ngày ở chung, cô phát hiện mọi người ở đây đều rất tốt. Thậm chí còn có một số những nhân viên lão thành lại còn rất thích cái tính cách nghênh ngang của cô. Chỉ là Đỗ Phủ Lãng cũng không nghĩ như vậy. Cô bất mãn nói. Mỗi lần tôi nói một vài điều làm anh khó chịu, không phải anh đều có thể mặt mày méo mó sao? Hai nhân viên nghiên cứu phát triển sản phẩm đứng sau Phủ Lãng cuối cùng không nhịn được cười khúc khích. Vẻ mặt anh bình tĩnh đưa lưng về phía hai người kia đánh vào vai. Bác sĩ Lý, bác sĩ Trần, thật là ngại quá. Tôi có một số chuyện muốn nói riêng với cô Tống. Hai vị bác sĩ thu thập tài liệu rất nhanh, vẻ mặt buồn cười trên mặt vẫn không giảm, bước ra khỏi văn phòng. Anh hai tay ôm ngực cúi đầu nhìn cô, không phải chỉ là để xỏ đôi giày vào chân thôi sao? Sao cô lại có thể lề mề đến tận bây giờ chưa đi xong? Làm sao? Cô không vui đáp lại. Anh ngồi xuống trước mặt cô, cầm lấy giày, cẩn thận đi vào cho cô. Nhìn động tác của anh, cô rất ngạc nhiên. Anh biết, em không thích ăn mặc như vậy. Anh đi giày vào chân cô xong xuôi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lên cẳng chân cô. Nhưng em không thấy, cách ăn mặc như thế này của em rất đẹp sao? Điều này thật là không công bằng rồi. Cô không nhịn được mà bĩu môi. Khi anh đang nhìn cô bằng cái loại ánh mắt này, lại còn nói với cô bằng thứ giọng dịu dàng như thế này, cô chỉ có thể buông dao đầu hàng. Nếu anh cảm thấy như vậy là xinh đẹp. Động tác của cô không được tự nhiên, toàn bộ sự chú ý rơi trên đôi tay anh đang đặt trên bắp chân trần của cô. Thật là xinh đẹp. Cô tỉ mỉ, ngắm anh gần trong gang tấc. Tầm mắt của cô lại rời theo sự chuyển động của đôi tay anh, quét qua một lượt, sau cùng dừng lại trên đôi môi của anh. Cô đột nhiên hơi nghiêng thân thể của mình, nghiêng mặt chủ động, hôn lên đôi môi anh, đầu lưỡi bắt đầu mạnh dạn xỏ xét trong khoang miệng của anh. Mà phản ứng của anh là lập tức ôm chặt lấy cô hơn, để cho cô ngã vào lòng anh, gắt cao dán chặt lấy cơ thể anh. Mấy phút đồng hồ sau, anh ngẩng đầu, nhìn đôi môi sưng đỏ của cô cùng với đôi mắt ngập tràn sương mù. Anh nhìn cô nở ra một nụ cười e thẹn, sau đó thì gục đầu vào ngực anh. Nhìn bộ dáng thẹn thùng của cô, trong mắt anh tràn ra ánh sáng ấm áp, anh lại càng ôm chặt lấy cô hơn, như muốn cô tiến sâu vào trong lòng ngực mình. Cô thầm nghĩ, nếu cô có khả năng hội họa, thì việc đầu tiên cô làm chính là vẽ anh. Tống Ninh Ninh chống cằm, nhìn vẻ mặt nghiêm túc mà chăm chú của người đàn ông, ánh sáng dường như chỉ chiếu vào một mình anh như thế, khiến cô cảm thấy vô cùng thích thú. Dường như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của cô nhìn anh, Đỗ Phủ Lãng ngẩng đầu lên nhìn về phía cô. Cô nhìn anh mỉm cười, mặc dù giữa hai người bọn họ chỉ còn bị ngăn cách bởi chiếc bàn hội nghị lớn, nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của anh nhìn cô, khiến cho trái tim trong lòng ngực của cô nảy lên rung động. Lưu Kinh Lý muốn uống nước sao? Cô đi theo Đỗ Phủ Lãng đến phòng họp hội nghị, lại thấy đại biểu đứng lên, cô lập tức bước tới. Để tôi giúp. Mặc dù là trợ lý riêng, nhưng cô vẫn giống như lúc đi theo bên cạnh anh trai, nhàn rỗi không có việc gì, cho nên không quản là việc lớn hay là việc nhỏ trong công ty, chỉ cần cô có thể giúp được thì cô đều làm. Dù sao, chỉ cần không để cho Đỗ Phổ Lãng nhìn thấy bất cứ cử chỉ hay lời nói thô tục gì thì còn lại tất cả đều không thành vấn đề. Mấy ngày hôm trước, cô còn thay một cô em trưởng bộ phận giáo huấn một cô nàng họ bị tên bạn trai không có nghề nghiệp nhiễu loạn. Tại cửa lớn của công ty, cô hùng hăng ném cái tên Tiểu Bạch Kiểm qua vai. Hiện tại toàn bộ công ty, từ trên xuống dưới, đều coi cô là nữ anh hùng mà sùng bái, trừ bỏ Đỗ Phủ Lãng cha. Từ quần áo cho đến sắc mặt, anh đều đen lại cho cô xem. Cô nghĩ đến nát cả óc cũng không biết cô đã làm điều gì khiến cho anh phải khó chịu như vậy. Rõ ràng là cô đang làm những chuyện tốt mà, lại còn thay anh giải quyết tranh cãi của nhân viên nữa. Được, Lưu Kinh Lý nói. Làm phiền cô. Tống Ninh Ninh mỉm cười lễ độ. Trong vòng mấy ngày tập huấn gần đây, cô có cảm giác bản thân mình như vậy rất có khí chất. Lại nói cô em gái Tống Thanh Thanh vui buồn không biết bao giờ lộ trên mặt kia. Sẽ mãi mãi cũng chỉ có thể đứng một bên xem người bắt trộm mà thôi. Nói cô chỉ có thể tự mình cảnh giác được bản thân tốt bụng. Nhưng nội tâm của cô vẫn luôn muốn làm Tống Ninh Ninh. Đời này thấy cứu được nhất định sẽ ra tay cứu giúp. Vậy mà nói cô không cứu. Tống Ninh Ninh không phục được chu miệng lên. Thực sự là nên để cho Thanh Thanh đến nhà mà nhìn xem bộ dạng khéo léo hiện tại của cô. Cô tào nhã rót chén nước, khoai người đưa cho Lưu Kinh Lý. Cảm ơn. Lưu Kinh Lý nhận chén nước, ngay lập tức, lúc xoay người còn tiện tay vỗ vào mông cô một cái. Cả người Tống Ninh Ninh chấn động, lập tức ngừng đầu trừng mắt cái tên vô lại còn dám vỗ mông cô. Hôm nào sẽ mời cô ăn cơm. Lưu Kinh Lý gian tà nhìn cô đang trừng mắt nhìn mình. Còn mẹ nó, cảm giác tức giận đã nhấn chìm tất cả mọi cảm giác của cô. Ai lại cùng cái tên vô lại như anh ăn cơm chứ? Cái gì? Lưu Kinh Lý giận tái mặt. Chú ý thái độ của cô một chút. Loại người như anh, mà cũng còn mặt mũi, mà nói ra những lời này. Anh thật là muốn chết rồi có phải không? Bàn tay cô mềm mại duỗi ra, chỉ một động tác đã vặn tay hắn ra phía sau lưng. Lưu Kinh Lý không nghĩ rằng cô có thể đột nhiên hành động như vậy. Hắn kêu rống lên một tiếng đau đớn. Cả người hắn bị áp chế nằm lên mặt bàn, gây ra một tiếng động lớn. Mọi người bên trong phòng họp bên kia đang nói chuyện nhỏ nhẹ với nhau, nên toàn bộ động tĩnh bên này đều được mọi người nghe rõ, nên ai cũng đâm ra hoảng sợ, tầm mắt không hẹn mà cùng hướng sang phía bên này. Nhìn động tác lúc đó của cô, sắc mặt của Đỗ Phủ Lãng trầm xuống, bước nhanh đến phía cô. Cái tên quỷ háo sắc này, sợ máu như vậy có thoải mái lắm hay không? Tay của tôi, tay của tôi. Mặt Lưu Kinh Lý kêu lên thảm thiết, mau chặt đứt đi. Ninh Ninh, Đỗ Phủ Lãng lớn tiếng quát, ý bảo cô dừng tay. Nhưng khi nghe đến tiếng của anh, cô không những không buông tay, mà ngược lại càng gia tăng lực, khiến cho Lưu Kinh Lý càng kêu đau đớn, thê lương giống như heo bị chọc tiết vậy. Tổng Ninh Ninh, em đang làm cái gì vậy? Hắn... Phó Tổng Đỗ, tốt nhất, anh nên cho tôi một lời giải thích đi. Ngay khi lấy lại được tự do, Lưu Kinh Lý vội vã, lùi ra sau vài bước. Ở vị trí cách đó xa nhất, hắn không đoán được rằng một cô gái nhỏ bé xinh xắn như cô lại nóng nảy quá mức như vậy. Giải thích cái quỷ nhà anh ấy. Tổng Ninh Ninh phẫn nộ, lại muốn tiến lên bắt lấy Lưu Kinh Lý. Không giáo huấn cho hắn một trận, thì tức giận trong lòng cô không thể tiêu tán được. Cái tên vô lại này, 8-9 phần là thường xuyên động tay động chân với phụ nữ như hắn. Hôm nay coi như cô, cho hắn mở rộng tầm mắt, biết thế nào là chính nghĩa đi. Tổng Ninh Ninh. Đỗ Phủ Lãng vội vàng giữ chặt cô lại. Cô ngừng đầu trừng mắt với anh tức giận quát. Buông. Anh thấy hắn cầu xin cũng vô dụng thôi. Cái tên vô lại này, tôi không đánh cho hắn một trận, thì tôi không phải là Tống Ninh Ninh. Ninh Ninh. Giọng nói của anh trầm hẳn xuống, ngắt lời cô. Giải thích. Giải thích. Sau một hồi suy nghĩ, trong đầu cô anh một tiếng trừng mắt nhìn anh. Anh muốn tôi giải thích. Mặc kệ là đã có chuyện gì xảy ra, tuyệt đối không được động thủ đánh người. Huống chi Lưu Kinh Lý là chủ nhà máy buôn bán mà công ty ta đang hợp tác. Đáng chết. Cô quát lớn, đến run cả người. Anh nhíu mày, không nói một câu, kiên nhẫn, chờ cô nở miệng nói lời xin lỗi. Nhà máy hợp tác ư? Ánh mắt cô trông càng thêm phần hung ác. Tôi biết rằng trong giới dược phẩm ở Đài Loan thì hắn có địa bàn lớn nhất. Mọi công ty làm về mảng thực phẩm liên quan đến sức khỏe đều phải dựa vào hắn mà phát triển. Nhưng như thế thì sao? Đó là chuyện của anh. Hắn có hợp tác làm ăn với anh, không phải là với tôi. Đỗ Phủ Lãng không nghĩ tới cô có thể gầm thét với anh ngay trước mặt đông đảo mọi người như vậy. Không khỏi trầm mặt xuống, nghiêm túc nói. Đừng quên hiện tại em là nhân viên của tôi. Nhân viên của anh? Lửa giận trong người cô bùng lên đẩy mạnh anh ra. Bạn cô nương tôi đây, không liên quan đến anh, được chưa? Anh bị cô đẩy ra thì lao đảo một phen, buông nhẹ tay đang giữ lấy cô. Cái tên háo sắc này, để xem lần sau anh còn dám gặp bà đây nữa hay không? Đôi mắt Tống Ninh Ninh xinh đẹp mà hung tợn nhìn Lưu Kinh Lý. Bà đây nhất định chặt đứt tay của nhà ngươi. Nghe thấy những lời nói đó của cô, sắc mặt của Đỗ Phủ Lãng trở nên xanh mét, tay dài duỗi ra, bắt lấy tay cô hỏi rõ ràng. Em nói hắn ta đụng tới em là có ý gì? Hiện tại muốn hỏi đã quá muộn rồi. Thân thể nhỏ bé của cô linh hoạt, chớp một cái đã thoát khỏi tay anh. Bản tiểu thư nói rất khó chịu, thật là con mẹ nó. Cô dùng lực cởi đôi giày cao gót dưới chân. Tôi hiểu hết rồi, đôi giày rách nát này trả lại cho anh. Trên đời này việc gì cũng có lý do của nó. Không thích hợp chính là không thích hợp. Có cố gắng cũng không có hy vọng đâu. Cô quăng mạnh đôi giày trên mặt đất, trần trần chạy ra ngoài. Đỗ Phổ Lãng nhìn theo bóng lưng của cô đang rời dần xa, đáy mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Anh quay đầu lại, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào khuôn mặt đang trắng bệch của Lưu Kinh Lý. Anh dám đụng chạm vào cô ấy? Chỉ là sờ mó một chút thôi, có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Lưu Kinh Lý giải thích bằng giọng điệu rất đúng tình hợp lý. Có điều, chỉ vì một trợ lý riêng nho nhỏ thôi. Như thế nào? Anh muốn vì cô ta mà trở mặt sao? Đừng quên, sản phẩm của công ty các anh đúng là dựa vào chúng tôi mới có thể có được kết quả tiêu thụ tốt như thế. Vẻ mặt của Đỗ Phủ Lãng vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng không biết quả đấm trong lòng bàn tay đã nắm lại từ lúc nào. Từ lúc chào đời đến giờ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy hai chữ xáo xướng này thật sự nên đi xuống địa ngục. Nếu có thể, hắn cũng muốn hung hăng đánh cho cái tên vô lại Lưu Kính Ly kia một trận lên bờ xuống ruộng. Mặc dù công ty nhà anh là nhà phân phối thuốc lớn nhất, anh kiềm chế lửa giận đang bùng phát, ánh mắt sắc lạnh nhìn Lưu Kinh Lý. Nhưng không phải là duy nhất. Tôi sẽ khiến cho anh vì chuyện ngày hôm nay phải trả giá đắt. Hiểu không? Dạ vâng.

Người đàn ông đó là do anh chọn. Nếu như có chuyện gì không hay, cũng là do anh tự tìm. Nghe thấy cô em gái châm biếm mình như vậy, khóe miệng của Tống Tĩnh Ninh không khỏi giật giật. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net